Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, các ngươi lời nói thật nhiều. Điểm này, Aki Tomoya bọn hắn cũng không phải rất để ý. Bất quá trước đó hợp tác một ít công ty liền không thể không quan tâm. Dù sao năm ngoái thời điểm, Aki Tomoya bọn hắn thế nhưng là hung hăng từ trên người bọn họ cắt một chút thịt. Mặc dù từ trên hợp đồng tới nói anh hùng hiệp hội phải bị trách nhiệm cũng không lớn. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói tóm lại là bọn hắn xảy ra vấn đề. Cho nên trấn an cùng đền bù gì gì đó, hắn đều là muốn đi làm. Kỳ thật phương diện này cũng tương đối đơn giản. Xuất ra đi một ít đồ chơi nhỏ trấn an một chút bọn hắn tốt rồi. Tiện thể lấy có thể đem nghiên cứu ra trò chơi thiết bị cùng đến tiếp sau phục vụ đặt ở trong tay của bọn hắn. Ở một bên Makise, Kuriyu không khỏi mở miệng nói ra. Trong miệng nàng đồ chơi nhỏ đại khái là nghiên cứu, kỹ thuật hiện thực ảo, đi chạch đằng sau, trong lúc vô tình tạo thành kết quả. Mặc dù so sánh, kỹ thuật hiện thực ảo, tôi nói không tính là cái gì. Nhưng là nếu như xem như là đền bù hay là vô cùng xa hoa. Đầu thứ hai thì là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Dù sao Aki Tomoya anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm, từ phát triển đến bây giờ cũng chỉ là một cái phòng thí nghiệm. Cũng không phải là công ty gì. Trò chơi thiết bị nếu là mua bán lời nói, là cần đường dây tiêu thụ, bởi vì là dự định đem trò chơi trải ra toàn bộ thế giới. Loại này con đường chăm chú dựa vào tuần san thiếu niên cô nhắc thành lập con đường tăng thêm mạng. Lưới con đường kết hợp lại là xa xa không đủ. Đến tiếp sau cùng loại với thiết bị sửa chữa loại hình vấn đề Aki Tomoya cũng là chuẩn bị giao ra. Bọn hắn ăn thịt, tóm lại là muốn cho người khác lưu một chút canh. San sâu, những thứ này liền giao cho ngươi đi thương lượng đi. Đến lúc đó xem bọn hắn thái độ là như thế nào. Nếu như không lớn hài lòng có thể đem yêu cầu của bọn hắn tập hợp một cái. Bình thường yêu cầu, loại hình chúng ta có thể xét cân nhắc. Lời quá đáng, vậy liền dựa theo hợp đồng tiến hành kiện cáo đi. Aki Tomoya vuốt vuốt đầu nói ra. Được rồi, phương diện này ta tại tới lúc sau đã liên lạc qua. Phần lớn người trong lòng đều có nội tình, mặc dù trong lời nói có chỗ phàn nàn, bất quá nhưng cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Y theo lấy Kurisu tiểu thư ý kiến, nghĩ đến bọn hắn là sẽ không có ý kiến gì. Sato Sanso cúi đầu nhìn một chút bên trên một ít tin. Tức khẽ cười nói, tại xử lý công chuyện của công ty bên trên. Aki Tomoya cùng hiệp hội tại đại bộ phận thời điểm đều là phi thường đại khí. Không hề giống những công ty khác bởi vì một ít chuyện nhỏ liền trao đổi rất lâu. Tại tăng thêm Makise Kurisu tựa như là định hải thần châm đồng dạng siêu cường tài năng. Mặc dù sự tình hôm nay đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhưng đại bộ phận công ty quyết sách tầng lớp vẫn là nguyện ý cùng Aki Tomoya bọn hắn tiếp tục bảo. Chỉ hợp tác, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Makise Kurisu có thể nói là tụ bảo bồn đồng dạng người. Saiki Kusuke loại hành vi này, nhìn qua tựa như là kỹ thuật kẻ trộm đồng dạng. Mặc dù có thể xính sảng khoái nhất thời, nhưng là đến tiếp sau phát triển là so ra kém Makise Kurisu. Lời tuy như thế, bất quá chúng ta cũng không thể chủ quan. Dù sao hiện tại truyền thông nghe gió chính là mưa, dư luận sẽ dẫn đến công ty nhân viên sinh ra một ít không tốt cảm xúc. Từ đó gây ra một số phiền phức, liên quan tới công ty nhân viên nội bộ cảm xúc dẫn đạo các ngươi. Chú ý một chút, tiện thể lấy thừa dịp thời gian này, cũng coi là đối với Kusuke một cái hồi kích đi. Thông chi làm thay nhà máy nơi đó, vạn giới, bắt đầu sinh sản đi. Vạn giới là Aki Tomoya, hiệp hội chế tác mới trò chơi danh tự, máy chơi game thu phí, điểm thẻ thu phí, bên trong đưa tự chủ khu vực giao dịch, nạp tiền cửa hàng cũng là tồn tại. Bất quá lại cũng chỉ là có một ít, không ảnh hưởng toàn cục, cùng trong trò chơi đều có thể tự chủ thu hoạch đạo cụ làn da loại hình. Ta xem là chính ngươi muốn chơi đi. Nghe được Aki Tomoya liên quan tới đánh trả lời nói, Maki Kurisu không khỏi bất đắc dĩ che lấy cái chán nhả ránh nói. Gần nhất Aki Tomoya ở công ty sự tình mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là trên cơ bản vừa có thời gian liền sẽ đi trong trò chơi chơi bên trên một hồi. Dùng hắn tới nói chính là, hắn yêu chết cái trò chơi này. Mặc dù một người chơi cũng siêu cấp thú vị, nhưng là có player mới có thể càng thú vị a. Sờ lên đầu của mình, Aki Tomoya cười tủm tỉm nói, hy vọng đằng sau ngươi không muốn bởi vì cái này chậm trễ giờ làm việc. Gần nhất công chuyện của công ty cũng là rất nhiều. Cái này cũng là trò chơi đã thành thục, nhưng là còn không có sinh sản nguyên nhân một trong. Gần nhất công ty một ít liệt sự tình bề bộn nhiều việc. Tất cả mọi người có công việc của mình, chủ trì trò chơi sinh sản, trao quyền loại hình việc vặt phân ra một người đi phụ trách đi làm ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là đằng sau, bọn hắn cảm giác sẽ để cho công ty mất đi mấy công việc người nói, ví dụ lão bản của bọn hắn Aki Tomoya, lấy hiện tại hắn trầm mê bộ dáng đến xem, làm trò chơi đường đường chính chính đưa ra thị trường đằng sau. Đừng nói tới công ty đi làm, đi học có thể đùa giỡn Saiki Kusuo sinh hoạt hàng ngày đoán chừng đều sẽ bị hắn cho vứt bỏ đi. Yên tâm, ta Vương Bắc Lạc luôn luôn nói lời giữ lời. Aki Tomoya hết ngực của mình, tùy tiện bảo đảm nói, Vương Bắc Lạc là hắn trong trò chơi danh tự, cũng không tính được là danh tự. Nói như vậy người khác tiến vào trò chơi là làm player. Aki Tomoya không đồng dạng, hắn chẳng những là player vẫn là NPC, nhận tiểu thuyết phóng du ảnh hưởng. Hắn cũng cho chính mình thay vào đến một cái NPC Bắc Lạc bên trong. Người này là xuất từ đoạn thời gian trước thông qua trong đầu bàn tay vàng quan trắc đến trên địa cầu đổi mới một cái trò chơi, Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3. Bởi vì không có tín ngưỡng năng lượng không cách nào xung làm địa cầu tiền tệ đến dùng. Hắn chỉ có thể video thông quan. Chịu ảnh hưởng này, Aki Tomoya đặc biệt làm ra một cái giả lập hiện thực phiên bản, còn chuyên môn để Thái Ất chế tác được một cái tương quan phó bản. Mặc dù đứt quãng bất quá cũng coi là thông quan. Cuối cùng tăng thêm tiểu thuyết phóng du ảnh hưởng. Cùng trong lúc nhất thời hứng thú, Aki Tomoya linh cơ khẽ động, quyết định tại ngày sau trò chơi Open Beta đằng sau, thay thế Bắc Lạc thân phận chơi một chút. Bởi vậy còn triệt để cho mình làm một cái NPC tuyên bố nhiệm vụ thăng cấp mô bản. Đương nhiên, hắn cũng không được chuẩn bị chỉ đóng vai NPC, sẽ còn mở một cái player hào. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Aki Tomoya thử giác ở trong game chính mình chụp vào hai cái nhân vật chính treo tạc thú vị. Nếu như nhất định phải dùng trong trò chơi danh tự tự xưng, chúng ta vẫn là ưa thích nghe ngươi tự xưng là Vương Giày Da. Makise Kurisu cười mỉm nói, trong trò chơi Aki Tomoya vai trò nhân chủng tộc là trừ ta, vẫn là trong đó vương tộc. Bất quá bởi vì khẩu âm vấn đề, tất cả mọi người thích gọi hắn Vương Giày Da. Nháy mắt sau, mấy người đều không tự chủ được để lộ ra trêu chọc dáng tươi cười. Nói đến ta còn ghi chép một cái Tomoya chơi game video đâu. Không nghĩ tới Tomoya-kun sẽ dựa theo chính mình thiết lập tốt kịch bản đi nói tiếp à. Các người có muốn nhìn một chút hay không? Ta có biên tập ra chuyện rất thú vị đâu. Tương đương, Aki Tomoya cảm giác chính mình mặt càng đỏ hơn. Chơi qua cái trò chơi này người đều biết, Vương Bắc Lạc, chữ kính trạch, hào thật là thơm cư sĩ. Các ngươi lời nói thật nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.